Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 đoạn tuyệt thư. Viên Tri Ân nhìn về phía Viên Thừa Nhân, Triệu Mẫn Hoa, là ngươi xúi dục trưởng Trấn Nhi Tử, Trấn ủy bí thư Nhi Tử đi thừa đức trong nhà vườn trái cây quấy rối. Đúng không? Triệu Mẫn Hoa trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Lập tức xả ra một nụ cười. Ba, ngài nói cái gì đó? Ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy đây? Viên Thừa Đức giận dữ nói rằng. Cái kia trưởng Trấn Nhi Tử chính mồm nói. Sẽ giả bộ. Người không phải là đỏ mắt nhà chúng ta vườn trái cây kiếm tiền sao? Triệu Mẫn Hoa nội tâm kinh hãi. Âm thầm chửi bới Hứa Vọng Hải. Bành Khả Cần. Thực sự là sẽ không làm việc. Nhỏ như thế một chuyện. Đều không bắt được, thực sự là rác rưởi. Triệu Mẫn Hoa cố gắng tự chấn định hạ xuống, nói rằng, nhị đệ, ta cũng chỉ là ở hai vị công tử trước mặt nói ra một hồi nhà ngươi vườn trái cây kiếm chuyện tiền. Bạc, ta cũng không có xúi dục bọn họ đi gây sự. Hơn nữa, nhà ngươi vườn trái cây kiếm tiền, chuyện này người nào không biết đây. Viên Thừa Nhân mở miệng nói chuyện, nhà mình vườn trái cây kiếm tiền. Cũng không biết chăm sóc anh em ruột. Đáng đời ngươi vườn trái cây bị người gây sự. Nếu như lúc trước Viên Thừa Đức ngươi phân cho nhà ta một ít cổ phần. Dựa vào Mẫn Hoa cùng hai vị kia công tử quan hệ. Chắc chắn sẽ không nhường bọn họ đi gây sự. Triệu Mẫn Hoa, Viên Thừa Nhân tự nhiên còn không biết. Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần đã bị Viên Thư Duật. Kỳ ra người trẻ tuổi cho đánh một trận. Thu thập sự tình. Đến hiện tại, bọn họ là cho rằng, Viên Thừa Đức bị Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần làm cho không có cách nào, cho nên mới thông qua Viên Tri Ân, tìm đến rồi ba huynh đệ, thương lượng giải quyết chuyện này biện pháp. Triệu Mẫn Hoa gật gật đầu, nhị đệ, ngươi lấy ra 40% cổ phần, 20% cho chúng ta thừa nhân, còn lại 20%, cho hai vị kia công tử một người 10%. Ta có thể giúp các ngươi bãi bình chuyện này. Nếu như, ngươi vẫn là không lấy ra cổ phần. Cuối cùng vườn trái cây có thể hay không kinh doanh xuống. Ta liền không dám hứa chắc. Viên Thừa Nhân nhìn về phía Viên Tri Ân. Ba, cổ phần là chuyện cổ phần. Nếu ngươi mời chúng ta đến giúp đỡ nhị đệ giải quyết vấn đề. Còn có một điều kiện ngươi nhất định phải đáp ứng. Hôm nào xếp một bàn. Xin mời Kiều Lão. Kiều Bí Thư, Khổng Trưởng Phòng, Hà Cục Trưởng đến ăn một bữa cơm, giới thiệu Thư Hằng nhận thức, mở rượu tiền, chúng ta sẽ đào, cái này ngươi yên tâm. Nghe xong Viên Thừa Nhân vợ chồng lời của hai người, Viên Thừa Đức phổi đều muốn khí nổ. Hai người này, xúi dục người gây sự, hố huynh đệ trong nhà không nói, đến hiện tại còn ghi nhớ chính mình vườn trái cây cổ phần. Quả thật là không hề có một chút nhớ tình cảm anh em. Viên Thừa Công cũng là bộ mặt tức giận. Hai người kia thực sự là tham lam. Không chỉ có muốn không làm mà hưởng. Lại vẫn muốn nghiền ép mỗi người giá trị. Dĩ nhiên muốn thông qua chính mình cha leo lên những cao quan kia. Thực sự là không biết xấu hổ. Hoặc là nói, bọn họ căn bản liền không biết liêm sỉ hai chữ viết như thế nào. Viên Tri Ân nghe xong Viên Thừa Nhân vợ chồng lời của hai người. Bắt đầu, trên mặt còn có một tia tức giận. Tiếp theo, toát ra cô đơn biểu hiện, là chính mình không có dạy hảo nhi tử. Chẳng trách Thừa Đức, Thừa Công, đều như vậy căm ghét Viên Thừa Nhân người đại ca này. Đối với mình cũng khá có ý kiến. Cái này Viên Thừa Nhân, Triệu Mẫn Hoa, vì mình muốn có được đồ vật. Chính là bức tử anh em ruột sự tình cũng có thể làm ra đến. Nếu không là Tiểu Duật có bản lĩnh, Thừa Đức một nhà bị người lột ra mở cốt, nuốt vào, đều là có thể. Chính mình tự xưng là cái người có ăn học, còn gia thân gia tộc lớn, nhưng là không có giáo dục thật dài tử. Thực sự là xấu hổ đây. Viên Tri Ân bình tĩnh một hồi nỗi lòng, lấy ra một tờ giấy. Thừa Nhân, nếu như vậy, ta chuẩn bị đồ vật cũng không có trắng chuẩn bị. Ngươi cầm nhìn, nhìn có cái gì không rõ địa phương. Nói ra, nói, Viên Tri Ân đem tấm này giấy đưa cho Viên Thừa Nhân. Viên Thừa Nhân một xem bên trên ngẩng đầu, liền sửng sốt, chỉ thấy mặt trên viết ba cái đại đại chữ, Đoạn Tuyệt Thư. Viên Thừa Nhân đọc nhanh như gió nhìn xuống, càng xem càng là hoảng sợ. Cưng chiều chính mình nhiều năm như vậy cha, lại muốn cùng mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nói mình bất hiếu, nói mình tàn hại tay chân, đồng thời sau đó, cũng không cần chính mình dưỡng lão, hắn di sản cũng không có chính mình phần. Viên Thừa Nhân đầu tiên là kinh ngạc, đón lấy là tức giận, đùng, một tiếng vỗ bàn một cái. Ba, ngươi cân nhắc được rồi, thật sự muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nghe xong Viên Thừa Nhân, Triệu Mẫn Hoa vội vã nắm qua, Đoạn Tuyệt Thư, xem lên, xem xong, Triệu Mẫn Hoa cũng là có chút kinh hoàng, nếu là đặt ở mấy ngày trước, nàng còn ước gì đây? Thế nhưng, biết chính mình công công dĩ nhiên nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật, nàng có thể không nỡ cùng chính mình công công đoạn tuyệt quan hệ. Con trai của nàng Viên Thư Hằng tương lai có thể cần nhờ nàng công công đây. Triệu Mẫn Hoa chất lên khuôn mặt tươi cười. Ba, ngài nhìn, chúng ta nhưng là người một nhà đây. Làm sao có thể tùy tiện đoạn tuyệt quan hệ đây? Ngươi xem một chút Thư Hằng. Hắn nhưng là ngài thích nhất tôn tử đây. Viên Tri Ân thất vọng nói rằng. Sau đó các ngươi không phải con trai của ta. Con dâu, Thư Hằng cũng không phải ta tôn tử. Chúng ta là người xa lạ. Các ngươi đi thôi. Sau đó tốt nhất đừng tiếp tục muốn cái gì ý đồ xấu đến hại ta người nhà họ Viên. Không phải vậy lão già ta liều trên tính mạng, cũng sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Nói đến câu nói sau cùng, Viên Tri Ân sắc mặt nghiêm túc, lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ, có thể thấy được, hắn sẽ nói được là làm được. Viên Thừa Đức nghe xong mấy người đối thoại, tự nhiên cũng biết cha của chính mình cho đại ca của chính mình món đồ gì. Bắt đầu cũng là có chút kinh ngạc, lập tức, trên mặt nổi lên hiểu rõ hận vẻ mặt, Viên Thừa Công cũng là gật gật đầu, một bộ, cha làm như vậy hả hê lòng người dáng vẻ, Viên Thư Hằng thì lại trên mặt là một mảnh mờ mịt. Hắn tự nhiên là không muốn như vậy, mấy ngày trước, những đại nhân vật kia cùng chính mình thân thích ăn cơm bóng người còn hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn cho rằng, chính mình rốt cục muốn ra mặt. Có những đại nhân vật này giúp đỡ, lại quá 20 năm, hắn chính là bước lên thị trưởng địa vị cao cũng là có thể. Ai nghĩ, hiện tại, chính mình ông nội lại muốn đem cha của chính mình đuổi ra khỏi nhà. Hắn thầm hận cha của chính mình, mẫu thân chuyện xấu, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Mà Viên Tri Ân khoát tay áo một cái, nói chuyện, các ngươi đi thôi, sau đó đừng tới chỗ của ta. Ta nhìn thấy các ngươi toàn ra liền phiền. Triệu Mẫn Hoa trên mặt mang theo một tia lo lắng. Còn muốn biện luận cái gì? Viên Thừa Nhân nhưng là nổi giận. Hắn lôi ra Triệu Mẫn Hoa cánh tay. Đi, ông lão này nếu không tiếp thu ta, chúng ta cũng không tiếp thu hắn. Ta cũng không tin, thiếu mất hắn, chúng ta Thư Hằng, Thư Cẩn vẫn chưa thể ra mặt. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn Hoa đột nhiên nghĩ tới điều gì? Cũng là thuận theo tùy tùng Viên Thừa Nhân đi rồi. Viên Thư Hằng đi theo ở mặt sau. Nhìn này nháo tâm toàn ra mọi người đi rồi. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng rất cao hứng cha của chính mình. Đem Viên Thừa Nhân đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng cũng có chút bận tâm này phu thê hai người sẽ gây sự. Viên Tri Ân xem ra cô đơn cực kỳ. Tựa hồ thương già hơn rất nhiều. Được rồi. Các ngươi cũng đều đi thôi. Ta cùng ngươi. Mẹ muốn yên tĩnh một lúc. Tất cả mọi người cho Viên Tri Ân. Lý Thịnh Diệu chào hỏi. Liền rời đi. Viên Thư Duật cho chính mình cha. Mẹ, đại ca, tiểu muội nói một tiếng. Liền đi vườn trái cây. Vườn trái cây bên trong. Kiến tạo chuồng gà. Kiến tạo phòng ốc công nhân đã sớm nghỉ làm rồi. Xem ra quạnh quẽ. Yên tĩnh rất nhiều. Vừa tiến vào vườn trái cây, liền nghe đến Bảy Màu gọi nói. Oa, đại nhân trở về. Oa, đại nhân trở về. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nở nụ cười. Mà ở nhà tử phía trước đối lập hai ba người cũng là nghiêng đầu đến. Viên Thư Duật vừa nhìn liền kỳ quái. Hắn làm sao đến rồi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.